Người chơi hung mãnh, chương 684, thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây người chơi đều không phải vụng về hạng người. Lập tức nghĩ đến tầng này. Nhất là hệ thống tại nhắc nhở trong quá trình. Cố ý nhấn mạnh quân đội bạn tổn thương che đậy hiệu quả đem tạm thời quan bế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Người chơi ở giữa có thể công kích lẫn nhau. Tổn thương, bắt cóc, bắt chẹt. Thậm chí trực tiếp vì mình đường sống mà giết chết đối phương. Không cần nhận bất luận cái gì hạn chế. Cho dù là công hội nội bộ hạn chế. Đại bộ phận người chơi ngay đầu tiên liền nhấc lên vũ khí. Đề phòng mà nhìn xem lẫn nhau. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. 14 vị trí tôn khuôn mặt nham hiểm. Đối diện mà đứng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân. Phảng phất vũ trụ sơ khai. Hỗn độn lực bành trướng. Tùy thời chuẩn bị chiến đến vũ trụ biên hoang. Lệnh tinh hà vỡ nát. Lệnh đại đạo ma diệt. Khàn khàn trầm thấp. Cứng cáp hùng hồn giọng nam phối âm tại một cái góc vang lên. Chúng người chơi quay đầu nhìn lại. Liền trông thấy một cái mang theo long đầu mặt nạ áo khoác trắng giơ hai tay tại bên miệng khép lại thành loa hình. Trang nghiêm nói. Không biết vị nào chí tôn có thể ở đây chiến bên trong tấn thăng thiên đế. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, trấn áp thế gian hết thảy địch. Một đám người chơi bị như thế quấy dày một cái. Nguyên bản hết sức căng thẳng xung đột cục diện cũng gắn bó không nổi nữa. Dứt khoát thoáng buông vũ khí xuống. Ở đây chí tôn lại không hẹn mà cùng tiêu trừ địch ý, không biết là thông qua trong cõi u minh thần lực ba động đạt thành nhất trí. Vẫn mơ hồ đã nhận ra tiềm ẩn tại tinh hà mặt tối ngoại vực chi địch. Lý Ngang sắc mặt trang nghiêm, tiếp tục dùng cứng cáp hùng hồn thanh tuyến tiến hành phối âm. Ở đây người chơi sắc mặt cứng ngắc, nội tâm lại tại không hẹn mà cùng phun rãnh. Đứng ở trong góc nhỏ anh Tuấn Nam từ đẩy trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng. Thở dài, từ trong túi lấy ra một tờ hình chữ nhật thẻ kim loại. Tiến lên một bước giơ tấm thẻ nói. Các vị đều trước lãnh tĩnh một chút. Ta là đặc sự cục tình báo phân tích sư. Các ngươi có thể gọi ta Bạch Hạo Chính. Lần này kịch bản nhiệm vụ phi thường cổ quái. Không chỉ số người tham gia rất nhiều. Có không cách nào sử dụng sinh vật triệu hồi hạn chế. Còn hủy bỏ người chơi ở giữa quân đội bạn tổn thương che đậy thiết lập. Dưới mắt chúng ta không rõ ràng nhiệm vụ hình thức. Không rõ ràng địch nhân loại hình. Không rõ ràng thông quan điều kiện. Tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Bây giờ không có tất yếu đem người chơi khác xem như mình tiềm ẩn địch nhân. Đó cũng không phải từ đấu nhiệm vụ. Tình báo phân tích sư. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Bên tai truyền đến Liễu Vô Đại yếu ớt mũi vo ve thanh âm. Xác nhận vị nhân huynh này không có giả mạo thân phận. Đúng là đặc sự cục một viên. Chỉ có thể nói có tốt có xấu. Chỗ tốt là có cái chính phủ nhận chứng tình báo phân tích sư. Có thể cho ở đây yếu ớt người chơi đoàn đội cung cấp không ít suy luận tìm ra lời giải trên trợ giúp. Chỗ xấu chính là, cùng vị này tình báo phân tích sư ở chung càng lâu. Liền càng dễ dàng bại lộ mình ngôn hành cử chỉ bên trong hơi chi tiết nhỏ. Giảng không chừng đối phương liền có thể bằng vào cẩn thận nhập vi quan sát năng lực. Cùng cường đại tin tức thu thập mạng lưới. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới mình tại thế giới hiện thực thân phận chân thật. Ách, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tâm tư phun trào, có lẽ là đặc sự cục quan phương chứng kiện làm ra hiệu quả. Có lẽ là mọi người tại đây cảm thấy Bạch Hạo Chính nói xác thực có đạo lý. Chúng người chơi không nói một lời. Bạch Hạo Chính thấy thế tiếp tục nói. Lần này kịch bản nhiệm vụ có thể là không phải lý tính linh dị loại hình. Vì tiêu trừ hiểu lầm cùng địch ý, các vị không bằng trước tiên đem mình người chơi biệt danh phơi bày một ít đi. Ta tới trước, đỉnh đầu của hắn hiện ra một nhóm chữ, LV17 Vân Diệu Bạch Hạo Chính. Cái gọi là không phải lý tính linh dị, ở ngươi chơi diễn đàn trên cũng được xưng là khó giải linh dị. Nguyên dạy chỉ linh dị, chỉ là loại kia không cách nào dùng thông thường thủ đoạn câu thông. Không thể nào hiểu được linh dị loại hình. So với quỷ quái, càng giống là một loại quái dị, một loại cố định tại sự vật. địa điểm trên hiện tượng tự nhiên, tỉ như lời nguyền, cùng không phải lý tính linh dị tương đối. Tự nhiên là loại kia từ nhân loại ác linh chuyển sinh mà đến quỷ hồn ác linh. Bọn hắn cố nhiên kinh khủng cường đại, nhưng so với cái trước, nhiều hơn một phần nhân loại ký ức, cảm xúc cùng oán niệm. Trình độ nào đó có thể lý giải, cầu thông, giao lưu, thậm chí lợi dụng, tỉ như con nào đó đã sa đọa thành ra nuôi củi chó xài xài. Chính phủ cũng không có đối hai loại linh dị loại hình tiến hành minh xác phân chia. Nhưng là người chơi quần thể phổ biến cho rằng, nguyên dạy chỉ linh dị muốn so lý tính linh dị kinh khủng khó chơi nhiều lắm. Đối mặt 10 năm, trăm năm ác quỷ oán linh còn có lực đánh một trận. Còn nếu là bước vào chú oán chiếm cứ chỗ, khả năng này ngay cả địch nhân hình dạng thế nào cũng không biết. Liền bị đẩy vào hắc ám, biến mất trên thế giới này. Bạch Hạo Chính phân tích ngoại giới áp lực, lại làm gương tốt, công khai mình người chơi tin tức. Người chơi khác học theo, cũng hiện ra người chơi biệt danh, mang theo ác linh mặt nạ người vì hắc thánh tử. Ở Trần Khôi Ngô Tráng Hán là mục ẩn chi quỷ. Ba vị châu phi duệ người chơi theo thứ tự là sáng phỉ, bốp, thẻ phỉ. Tay cầm xa trượng, mặt mang quạ miệng mặt nạ người là dịch y, quần áo thủy thủ Đông Á thiếu nữ tên là Vũ Y Tâm Trung. Nam Mỹ thanh niên tên là XZ13 Mark, đỉnh lấy hình tròn bể cá, hất lên trường bào màu đỏ người. Biệt danh kỳ lạ nhất, chỉ có một chữ mẫu. Omega viết hoa, niệm làm Omega. Những người khác hiện Red. Lý Ngang bốn người tự nhiên đi theo làm theo. Người chơi biệt danh là không thể nào ngụy tạo. Mọi người tại đây lại là cùng một thời gian truyền tống tới. Như thế một phen thao tác về sau, xem như tránh khỏi quái dị, hóa thành nhân hình, lẫn vào người chơi quần thể ở trong khả năng. Bất quá nha, ván này kịch bản nhiệm vụ bên trong, người quen còn thật nhiều. Hắc Thánh Tử lúc trước nhiễu sóng thế giới 3v3 nhiệm vụ bên trong gặp qua. Lúc ấy là Lý Ngang cùng Tiểu Đao Ca tổ đội. Trước khi đi còn hố đối diện một đợt, kém chút không đem Hắc Thánh Tử hố chết. Xem như kết xuống qua thù hận. Dịch y là tại Long Hằng Thương Trường nhiệm vụ, cùng Nhật Đảo Sân Trường Omagatoki nhiệm vụ bên trong gặp qua đồng đội. Xem như người quen, mà bốp nha, nhìn cái này tướng mạo. Nhìn xem biệt danh, 89 phần 10 liền là tại dị biến chuyện cổ tích kịch bản bên trong. Thảm tao Lý Ngang hại, trong bụng bị lấp đầu nhuyễn trùng người da đen lão hán bốp. Không nghĩ tới hắn vậy mà sống tiếp được. Hơn nữa nhìn đứng thẳng vị trí, cùng cái khác hai vị châu phi duệ người chơi đoán chừng vẫn là đồng đội. Chẳng lẽ lại lần này kịch bản nhiệm vụ, triệu tập mấy chi khác biệt công hội lựa chọn tổ đội người chơi. Lý Ngang bọn người lộ ra ít về sau. Dịch y nhìn lại, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Biểu đạt thiện ý, Bạch Hạo Chính trông thấy có đặc sự cục bối cảnh Vạn Lý Phong Đao cùng Liễu Vô Đãi. Vẫn như cũ mặt không biểu tình, giả bộ như không quen biết bộ dáng. Mà Hắc Thánh Tử cùng bốp hai vị này theo một ý nghĩa nào đó cừu địch. Tại nhìn thấy Lý Ngang biệt danh về sau, cũng không có cỡ nào kích động. Chỉ là hướng bên này chăm chú nhìn thêm, không biết là triệt để tiêu tan ngày xưa thù hận, vẫn là giống Bạch Hạo Chính mới vừa nói như thế. Trận này kịch bản vừa mới bắt đầu, có cái gì thù cái gì oán, đều có thể chậm rãi tính. Cực kỳ tốt, thẳng thắn, đoàn kết hợp tác, là chúng ta đối mặt khó giải linh dị, còn sống trở về trọng yếu cơ sở. Bạch Hạo Chính mỉm cười, lạnh nhạt nói. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là tiến vào Dolphin Hotel. Chỉ cấp 20 phút hạn chế. Hiện tại còn lại 10 phút đồng hồ nhiều một chút thời gian. Không bằng chúng ta thừa dịp hiện tại, trước lục soát một vòng chung quanh quán rượu, lại tiến vào bên trong. Cách chương.